Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1956, có ảnh hưởng đến thai nhi không? Bác sĩ đưa tay nâng kính lên, nghiêm mặt nói. Cô Chu, bé nhà cô đều bình thường, trước mắt cũng không có vấn đề gì khác. Nếu theo như cô nói, thì có thể do cô quá căng thẳng, cô nên thư giãn một chút, đọc nhiều sách nuôi con, nghe nhạc nhẹ nhàng, đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Nhan gật đầu, cảm ơn. Tóm lại, mọi thứ vẫn bình thường, Tiểu Nhan cầm kết quả kiểm nhà về nhà sau khi cô rời đi, Hứa Yến Uyển đi ra khỏi góc rồi nhìn về hướng Tiểu Nhan đang rời đi, toàn thân cô ta sầu muộn như thể bị mắc kẹt trong sương mù đen. Cô ấy quả nhiên có thai, không nghĩ tới, mệnh của cô ấy lại tốt như vậy. Đúng là không so sánh thì thôi, nếu so sánh thì thật bi thảm. Vì Hứa Yến Uyển phát hiện ra rằng, dù là gia thế hay lý lịch thì Tiểu Nhan đều không thể so với cô ta. Cô ta có thể chơi đàn dương cầm, có thể nói 4 năm thứ tiếng, khiêu vũ và quản lý kinh doanh. Cô ta có bao nhiêu kỹ năng, nhưng sao cô ta lại không thể so được một người phụ nữ không biết gì? Cô ta thực sự không biết tại sao mình lại không tốt hơn Tiểu Nhan. Càng nghĩ về điều đó, sự ghen tị trong lòng Hứa Yến Uyển càng lan ra, cô ta không biết mình đã ra khỏi bệnh bằng cách nào, chỉ biết rằng trời bên ngoài đã tối sầm lại, trời vẫn còn lất phất mưa. Hứa Yến Uyển lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi điện khóc kể lể. Nhưng trong danh bạ, lại không có người nào có thể kêu khóc. Ba mẹ từng yêu thương, chiều chuộng cô ta đã không còn nữa, về phần Hàn Thanh, anh ấy sẽ bao giờ để ý đến cô ta. Hứa Yến Uyển, mày thực sự thất bại, mày nghĩ rằng đã sống một cuộc sống thật đẹp đẽ, như một công chúa, nhưng cuối cùng mày nhận được gì? Cái gì mày cũng không có, hiện tại còn không có tiền, ngay cả muốn nhà họ Hứa vực dậy đều phải nhờ người khác giúp đỡ, còn phải dựa vào xóa đói giảm nghèo, thì có tư cách gì đi cướp người đàn ông của người khác? Ẩm, trời bỗng đổ mưa, người đi bộ đều chạy ra mái hiên trú mưa, một số người cầm ô thì mở ô ra. Rất nhanh, chỉ còn Hứa Yến Uyển đứng một mình trên đường. Mưa rơi từng giọt trên đầu và mặt cô ta. Sấm sét càng ngày càng lớn, mưa cũng càng lúc càng nặng, khắp nơi đều là người đông đúc, vì trận mưa này mà cô ta cơ hồ không mở mắt ra được, phía trước đều là một mảnh mơ hồ, cuối cùng chỗ nào mới là nơi để cô ta trở về. Cô ta không thể phân biệt được là mưa hay nước mắt trên mặt, Hứa Yến Uyển khó khăn lê từng bước về phía trước, và cô ta không biết đã mất bao lâu thì đột nhiên có một chiếc ô che đầu. Hứa Yến Uyển ngẩn ra, cả người sững sờ tại chỗ. Lúc này, lại có người che ô cho cô ta. Hứa Yến Uyển ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền đụng phải một đôi mắt lo lắng. Đừng đi nữa, mưa to quá, tôi đưa cô trở về. Lúc này Hứa Yến Uyển mới nhận ra người đàn ông trước mặt là người đàn ông đã theo đuổi cô ta nhiều năm, nhưng không phải người này ở nước ngoài sao? Bây giờ tại sao anh ta lại ở trong nước, làm sao biết được cô ta sẽ ở đây? Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển trợn to hai mắt. Anh theo dõi tôi à? Sau đó, cô ta đẩy mạnh người đó ra và hất tung chiếc ô trên tay. Cút ngay cho tôi, đồ cuồng theo dõi. Sau khi người đàn ông bị đẩy ra, người đó nhanh chóng đi tới cầm ô giơ lên cao, nắm lấy tay cô ta. Đừng có làm loạn nữa, cơ thể em không khỏe, bây giờ đi mưa sẽ bị bệnh. Không phải việc của anh. Hứa Yến Uyển mắng, anh không cần lo chuyện của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ rằng anh tốt với tôi vào lúc này thì tôi sẽ thích anh. Hạ Liên Cảnh, anh giả vờ thâm tình trước mặt tôi, là sắp đặt sẵn hả? Anh nghĩ rằng tôi không biết anh có bao nhiêu phụ nữ sao? Loại người như anh, căn bản không hề tôn trọng phụ nữ, thay bạn gái như thay quần áo, cho dù tôi bây giờ nghèo túng, tôi cũng xem thường anh. Nghe thấy những lời này, Hạ Liên Cảnh cười bất lực nhướng mày nắm lấy cánh tay của Hứa Yến Uyển. Cho nên, em đã yêu người đàn ông không bao giờ liếc nhìn cô hơn một cái sao? Hứa Yến Uyển cắn môi dưới sắc mặt tái nhợt nhìn anh ta. Câm miệng, cách chương.